Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 257, xuất quan. Tô Viêm chuyển tỉnh, rất kinh hỉ, trong cơ thể hắn thần lực dồi dào tuyệt luân, tràn ngập ngập trời khí tức, hơi một tí đều có thể đánh nát trời cao. Đây chính là Tử Hà Tiên Tử nói tới, thần lực ngập trời. Đây là một cái phi thường đặc thù lĩnh vực. Võ Hằng rất tò mò Tô Viêm ở lĩnh vực này mạnh bao nhiêu. Liền cùng Tô Viêm triển khai giao thủ. Bọn họ tự phong mệnh tuyền chém giết ở cùng nhau. Cố nhiên Tô Viêm đạt tới thần lực ngập trời cấp độ. Nhưng là khoảng thời gian này Võ Hằng khổ tu. Thần lực trong cơ thể mức độ lớn tăng cường. Thần lực tự nhiên che lại Tô Viêm một đầu. Chỉ có điều để Võ Hằng giật mình vẫn là Tô Viêm thân xác độ cứng. Hắn lấy thân xác lực lượng đem hết toàn lực phủi, mới có thể miễn cưỡng đánh cho động. Cuối cùng được ra một cái kinh người kết luận, Tô Viêm thân xác có thể chống trụ pháp tướng thần binh. Chỉ cần không phải đỉnh cấp pháp tướng thần binh liền được. Cảnh giới này rất đặc thù, người có thể bất cứ lúc nào bước vào pháp tướng cảnh. Võ Hằng ước ao nói, thần thông bí cảnh, thai nghén thần lực trong cơ thể, chỉ có ở cảnh giới này, mới có thể dựng dục ra càng cường thần lực trong cơ thể. Tương lai một khi hiển hóa ra pháp tướng, cũng là càng biến thái. Tô Viêm gật đầu, hắn cũng nhận ra được, tự thân còn có một chút trưởng thành không gian, chuẩn bị ở khổ tu một quãng thời gian. Huống hồ muốn diễn biến pháp tướng gì? Tô Viêm vẫn không có nghĩ rõ ràng. Hắn cũng bắt đầu nghiền ngẫm đọc sơ thủy kinh pháp tướng thiên chương. Khổ tu vẫn còn tiếp tục. Bọn họ lại tiếp tục nhảy vào trong lôi vực. Hái màu vàng thiểm điện thảo. Quá trình tương đối dễ dàng rồi. Tô Viêm một ngày lại một ngày tiềm tu. Cuối cùng hắn bước vào mệnh tuyền cảnh bát trọng thiên. Tô Viêm đau đầu chính là thiên tinh thạch sắp tiêu hao hết rồi. Hắn phát hiện muốn bước vào thần thông cảnh đỉnh phong. Tối thiểu cũng phải cần 1.000 cân thiên tinh thạch. Con số này có chút kinh người. Như vậy chờ tương lai bước vào pháp tướng cảnh. Cần khổng lồ cỡ nào tài nguyên. Pháp tướng thiên chương. Xem ra cần chờ ta bước vào thần thông cảnh cửu trọng thiên. Mới có thể thử nghiệm diễn biến pháp tướng lực lượng. Tô Viêm suy nghĩ, căn cứ sơ thủy kinh ghi chép, nhất định phải thân xác cùng mệnh tuyền đứng ở cực cảnh trạng thái. Mới có thể bước vào pháp tướng cảnh, bởi vì cần thân xác cùng mệnh tuyền cộng hưởng, bước ra tự thân tiềm năng, diễn biến pháp thiên tượng địa. Căn cứ sơ thủy kinh ghi chép, pháp tướng cảnh, nhất định phải cần tiềm năng của ta diễn biến pháp tướng lực lượng. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, cảnh giới này quá trọng yếu. Tô Viêm nhất định phải dựa theo kinh văn ghi chép phương pháp tiến hành tu luyện. Quyết không thể xuất hiện một tia khác biệt. Một khi người tu luyện diễn hóa ra pháp tướng lực lượng, nhân thể chiến lực sẽ tăng vọt. Pháp tướng có thể lớn có thể nhỏ, nối liền trời đất. Một khi tu luyện ở cái bí cảnh này, ở chòm sao bắt đầu đều có địa vị nhất định, rốt cuộc lại tiến lên một bước, chính là vũ trụ cường giả rồi. Sở dĩ Võ Hằng ước ao Tô Viêm, bởi vì lấy Tô Viêm thân xác lại thêm vào mệnh tuyền trình độ. Nếu như hắn thật bước vào pháp tướng cảnh, sức chiến đấu của hắn sẽ cực đoan khủng bố. Tô Viêm, mau tới đây, Hằng này lại thay đổi. Võ Hằng dục, hắn nghi ngờ không thôi. Thiết Bảo Tài lại mê man, đầy mặt hàm hậu, dựng thẳng hai cái vành tai lớn, nhưng là lông xù thân thể, dựng lên tầng tầng dáng đỏ, lại như là một cái màu đỏ thẫm đại dương hiện lên mà đến. Thiết Bảo Tài dường như hóa thành một đầu chim thần, sau lưng dựng lên một cái màu đỏ thẫm chim thần, dục hỏa mà ra, xoạt. Thiết Bảo Tài sau lưng, nhảy vọt một cái triển khai một cái cánh khổng lồ, lại như là một cái hoàng kim tiên xí. Nó dĩ nhiên bay lên, như là một đầu tiên hoàng ở Ngao Du hư không? Tô Viêm cùng Võ Hằng hai người trợn mắt ngoác mồm. Thiết Bảo Tài dĩ nhiên bay lên đến rồi, triển khai hai cánh ở Ngao Du. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên hoàng pháp tướng? Võ Hằng sắc mặt không bình thường, đây cũng quá tà môn. Khởi điểm Hoàng Kim Thiết Ngưu pháp tướng đã ghê gớm, thế nhưng hiện tại Thiết Bảo Tài khai quật ra tiên hoàng pháp tướng. Võ Hằng truy hỏi bình tĩnh lại Thiết Bảo Tài. Thiết Bảo Tài nói khoác không biết ngượng nói rằng, bản thú thần là ai? Vậy cũng là Thiết Bảo Tài, vạn thú pháp tướng hội tụ ngô thân, tương lai vạn thú chi vương, vương thú chi tổ, vạn thú giáo phụ, rời ạ, này chết gấu trúc còn có thể thổi. Võ Hằng mặt đen, đây cũng quá có thể thổi, còn vạn thú giáo phụ, người sẽ không phải thật tu ra chín cái pháp tướng chứ? Tô Viêm truyền âm hỏi dò, có một số việc không có báo cho Võ Hằng. Bản thú thần phát hiện, mỗi tu ra một cái pháp tướng, yêu đế ấn uy năng liền tăng mạnh hơn nhiều. Ta chuẩn bị ở lại chỗ này, đem chín đại pháp tướng hiển hóa ra ngoài, bước vào pháp tướng cảnh. Thiết Bảo Tài cười khúc khích, điểm điếu thuốc thơm đắc ý hút lên. Hắn cảm thấy đây là một cái huy hoàng đại đạo. Nếu như nó thật tu ra chín loại pháp tướng này, hội tụ một thể, cái kia thực sự là đáng sợ. Ai có thể có loại kỳ ngộ này? Bọn họ tiếp tục tu hành mấy ngày, Chí Tôn thể ngồi không yên, bắt chuyện bọn họ Tô Viêm, tiến quân màu vàng lôi vực. Chí Tôn thể vóc người khôi ngô, lông mày rậm mắt to, trên người mặc da thú y. Hắn lại như là một vị núi rừng nguyên thủy đi ra tráng hán. Biểu hiện hào phóng, bắt chuyện Tô Viêm bọn họ. Hắn để trần bàn chân lớn, nói rằng, trong này ta đi qua một lần, quá nguy hiểm, sau đó chúng ta liên thủ vọt vào thời điểm, gặp phải không đúng ngay lập tức rút khỏi đi. Nếu là thật tao ngộ sinh tử nguy hiểm, vậy thì không đáng rồi. Tô Viêm gật đầu. Hắn khổ tu đã kết thúc, không có cần thiết vì cấp độ càng sâu bảo vật đi liều mạng, ngươi co như vậy tiểu làm gì? Võ Hằng ngạc nhiên, nhìn thấy Thiết Bảo Tài thu nhỏ lại, hóa thành một cái gấu trúc bảo bảo, trong miệng ngậm gậy trúc màu vàng. Ngươi biết cái gì? Thu nhỏ lại, mục tiêu nhỏ, Thiết Bảo Tài xem thường. Võ Hằng bọn họ mặt đen. Giờ khắc này bọn họ đã nhằm phía màu vàng lôi vực. Mau tới đến trước mặt thời khắc, Chí Tôn thể khí tức thức tỉnh đến cực hạn, toàn bộ bảo thể chảy ra khí thế khủng bố, như là man hoang đại long ở đây giác tỉnh. Tô Viêm đều thầm hô biến thái, Chí Tôn thể chiến lực quá bá tuyệt, dường như man long chuyển thế. Một quyền oanh đi lên, mênh mông lôi vực run rẩy. Rất nhiều chớp giật nổ tung rồi. Cú đấm này mạnh mẽ mở ra màu vàng lôi vực một góc. Bọn họ vọt vào, Thiết Bảo Tài phun ra gậy trúc màu vàng, treo ở bọn họ phía trước. Thôn hấp xông tới mặt tia chớp màu vàng óng. Xông a, bọn họ nghĩ trong lôi vực màu vàng cuồng xung, dọc theo đường đi gặp phải một ít màu vàng thiểm điện thảo. Chỉ bất quá bọn hắn đều không có thời gian đi hái. Bọn họ muốn xem một chút màu vàng lôi vực nơi sâu xa đến cùng tồn tại ra sao tạo hóa. Không thể không nói Chí Tôn thể hùng hổ, mang theo bọn họ bắn vọt, khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Tô Viêm trong lúc giật mình nhìn thấy một tôn hùng bá thiên hạ Chí Tôn trẻ tuổi ở giác tỉnh, muốn đón đánh thiên hạ anh kiệt. Hắn quá mạnh, cuồng mãnh vô biên, nhưng là liền hắn đều thua với Tiết Quan. Như vậy Tiết Quan mạnh như thế nào? Tô Viêm bọn họ cũng bộc phát ra, phối hợp Chí Tôn thể chống đối bốn phía bát hoang bổ tới chớp giật. Thiết Bảo Tài lập công lớn, gậy trúc màu vàng thần diệu, thu nạp từng cái tia chớp màu vàng óng. Cây trúc này tựa hồ cần chớp giật tẩm bổ mới có thể trở nên mạnh mẽ. Chỉ có điều lôi vực màu vàng này quá cuồng bạo, bọn họ cuồng xông tới một đoạn đường, đều tao ngộ rất mạnh trấn áp, từng cái cả người chảy máu, liền Chí Tôn đều rất khó nhịn được. A, bọn họ đều hống lên, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất xung kích. Tô Viêm vận chuyển bá thể thuật, chiến lực báo táp, bốn người vọt vào, chỉ có điều tận cùng bên trong hình ảnh để bọn họ trố mắt ngoác mồm. Ở trong đó có một cái to lớn màu vàng lôi bộc. Xuyên qua vòm trời, quang hà chói mắt, phảng phất một cái to lớn lôi thú ẩn núp. Lôi bộc chỗ rủ xuống đến chớp giật, một cái tiếp một cái, thô to mà lại đáng sợ. Hơi một tí đều có thể diệt vong hư không, chém giết tất cả dấu ấn sinh mệnh. Này màu vàng lôi bộc để Chí Tôn thể đều có chút sợ hãi. Hắn có một loại dự cảm, một khi tới gần màu vàng lôi bộc, không chết cũng bị thương, nhưng là bọn họ đỏ mắt, bởi vì màu vàng lôi bộc còn nâng một cái sắc thái sặc sỡ ao cổ. Ao cổ này, phảng phất lôi điện đan dệt mà thành, tràn ngập sức mạnh hủy diệt, thế nhưng trong ao cổ phun trào ra thần thánh khí tức. Trong ao cổ này có hy thế thần dịch, dòng dã một ao hy thế thần dịch, giọt giọt rực rỡ óng ánh. Trời biết thai nghén bao nhiêu năm, đại tạo hóa, võ hằng đều đỏ mắt. Trong ao cổ có một ao lôi dịch, nếu như có thể được loại tài nguyên này, đây là nghịch thiên kỳ ngộ. Bọn họ đem hết toàn lực bắn vọt, muốn tới gần ao cổ, nhưng là tiếp theo bọn họ đều tuyệt vọng. Màu vàng lôi bộc hung đến mức tận cùng, lan tràn đi ra hủy diệt khí tức, để bọn họ hình thể sắp nứt, đều có một loại nuốt hận ở đây cảm giác. Chuyển sinh trì, trước khi đi thời khác, Tô Viêm nghi ngờ không thôi, nhìn thấy ao cổ khắc rõ mấy cái cổ xưa kiểu chữ. Chữ này thể hình giống như chân long, kỳ lân, Tô Viêm phi thường kinh ngạc, bởi vì những kiểu chữ này là kỳ môn một mạch chữ cổ. Ao này thì tên để Tô Viêm có chút không tìm được manh mối. Chuyển sinh trì, đi, bọn họ cũng phi thường quả đoán. Chớp mắt lui lại, càng đi về phía trước chính là tuyệt lộ. Mặc dù là Chí Tôn thể cũng không nắm chắc xông vào trong ao cổ được một ao này vô giá thần dịch. Quá đáng tiếc rồi, bọn họ trở về trên đường đều muốn thổ huyết. Vậy cũng là dòng dã một ao thần dịch. Bốn người bọn họ sử dụng đều thừa sức. Đáng tiếc căn bản xung không đi vào. Chỉ có vũ trụ cường giả mới có tư cách vọt vào. Võ Hằng thở dài nói. Đáng tiếc, tông này tạo hóa chúng ta không chiếm được. Một ao này thần dịch cũng không biết thai nghén bao nhiêu năm. Xác thực rất đáng tiếc. Mấy vị huynh đệ ta đi trước một bước, ngày sau còn dài, có nhiều thời gian nhậu nhẹt. Chí Tôn thể thở dài, hắn sải bước đi rồi, cũng không quay đầu lại rời đi lôi vực. Đối với hắn mà nói cái này tuyệt địa tạo hóa, tạm thời kết thúc, tương lai như có kỳ ngộ, nói không chắc còn có thể lại tới một lần nữa. Nhưng là tạo hóa còn có ở không liền chưa biết. Tô Viêm bọn họ dưỡng thương, tiêu tốn một ngày mới khôi phục như cũ. Các ngươi chuẩn bị ở đây tu luyện, đang chuẩn bị rời đi. Võ Hằng cũng bắt đầu sinh ý lui. Hắn ở đây được cơ duyên đã không nhỏ, thực lực tăng vọt, đứng ở pháp tướng cảnh đỉnh phong. Bước kế tiếp chính là ngộ đạo rồi. Nghe vậy, Thiết Bảo Tài đầu xa giống cái trống bỏi. Nó nói rằng, bảo vật của ta còn có thể hấp thu một ít chớp giật tăng cường. Chuẩn bị ở đây tiềm tu một quãng thời gian. Ta chuẩn bị tu luyện tới thần thông cảnh đỉnh phong. Rời đi, Tô Viêm trong mắt có vẻ kinh dị. Hắn nói ra, không có cách nào, thực lực quá yếu rồi. Vậy cũng tốt, các ngươi ở đây tu luyện đi. Ta bế quan lâu như vậy, muốn đi bên ngoài nhìn một chút, có còn hay không xuất hiện tạo hóa khác. Bắc Đầu Tinh hạt nhân địa vực, tạo hóa địa có thể không chỉ là một cái này. Dù sao cũng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, ở Bắc Đầu một mạch hưng thịnh nhất thời đại, viên sinh mệnh cổ tinh này trên, dựng dục ra đến không ít tuyệt địa, thế nhưng cũng nương theo tạo hóa. Võ Hằng rời đi sau, Lôi Vực liền còn lại Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài rồi. Ngươi cái gậy trúc này còn có thể hấp thu? Tô Viêm đầy mặt kinh ngạc, hắn quá giải Thiết Bảo Tài, không có kỳ ngộ nó lập tức bỏ chạy, không nhịn được hỏi, vật này thuộc về bảo vật gì? Bản thú thần cũng là thử một lần. Thiết Bảo Tài không cam lòng nói, lớn như vậy tạo hóa, ta không muốn đi, có lẽ còn có thể tiếp tục lột xác, diễn hóa ra những pháp tướng khác đi ra. Ta luôn cảm thấy cái kia cổ xưa ao, trợ giúp đối với ta đặc biệt lớn. Tô Viêm không nhịn được gật đầu. Trong ao cổ tạo hóa, nếu như có thể được vậy thì thật là va đại vận rồi. Hắn cũng chuẩn bị dừng lại mấy ngày. Thiết Bảo Tài bận việc lên, cả ngày mang theo gậy trúc màu vàng đi trong Lôi Vực hấp thu chớp giật. Gậy trúc màu vàng thần bí mà lại mạnh mẽ, như là một cái động không đáy, cả ngày lẫn đêm thôn phệ chớp giật, cả ngày lẫn đêm mạnh mẽ, nó phảng phất có sinh mệnh ở tự chủ trưởng thành, dường như một gốc thần trúc, ẩn chứa thần năng kéo dài tăng cường. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, không nhịn được nói rằng, muốn là tiếp tục như vậy, nói không chắc có thể vượt qua đến trong Lôi Trì, cho dù là như vậy, cũng cần tái một năm nửa năm, bất quá nơi này đã biến thành nơi tạo hóa của bọn họ. Mỗi một lần tiến vào Lôi Vực, đều có thể hái một ít thiểm điện thảo đi ra, lấy ra đi bán đi nhưng là một cái giá trên trời. Tô Viêm đã không dùng được thiểm điện thảo, nhưng là Thiết Bảo Tài cần, ta chuẩn bị ra ngoài xem, không biết nghệ viên lão sư thế nào rồi. Tô Viêm đình chỉ tu hành. Trên người hắn cũng không có thiên tinh thạch, chuẩn bị đi một chuyến vũ trụ thương minh, hỏi một câu mạch khoáng bán đi không có. Trước khi đi, Tô Viêm không yên tâm lưu lại một bộ đại sát trận giao cho Thiết Bảo Tài sử dụng. Hắn lại là xông ra ngoài, mảnh Lôi Vực này không gian, thường thường có người nghỉ chân, cũng có người mạo hiểm tiến vào bên trong lùng bắt Tô Viêm di vật. Nhưng là lâu dần, ngay cả dễ mau cũng không chiếm được. Tô Viêm, một cái mở ra chín đại thánh môn kỳ tài, lẽ nào liền như vậy chết đi? Có người không quá tin tưởng hắn sẽ dễ dàng chết yểu. Rốt cuộc coi như hắn chết đi, trên người bảo vật luôn có thể ở lại đây đi. Tiết ra người qua bá đạo, Tô Viêm đã chết đi, liền hắn phần mộ cũng không buông tha. Đi ngang qua lão tu sĩ dồn dập lắc đầu, đây là thuộc về Tô Viêm phần mộ, thế nhưng bị đánh nát rồi. Bất quá Tiết gia tu sĩ chưa từng đem phần mộ triệt để lật tung, mà là tuyên bố muốn lưu lại cho người trong thiên hạ một cái cảnh cáo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.